6 bí quyết trở thành nhà lãnh đạo giỏi ở Việt Nam. Lãnh đạo giỏi không phải là ở trên cao chỉ tay 5 ngón. Lãnh đạo giỏi hiểu rõ mình nên như thế nào, cần làm gì, hiệu quả tới đâu và biết cách điều binh khiển tướng. Chuyên gia nghệ thuật lãnh đạo John C. Maxwell cũng từng nói, lãnh đạo không phải là chức vụ hay quyền lực. Lãnh đạo là một nghệ thuật gây ảnh hưởng lên người khác. Nếu bạn đang dẫn dắt một đội nhóm mà không biết cách lãnh đạo, thì bạn nhiều khả năng sẽ phải lãnh đạo. Sau đây sẽ là 6 bí quyết giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo giỏi ở Việt Nam, được đúc rút từ những con người đầy nhiệt huyết, bằng xương, bằng thịt, đang rất thành công trên đất nước mình. Bí quyết thứ nhất, biết tìm người và giữ người. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, một trong những việc khó nhất của người lãnh đạo là tìm kiếm nhân sự. Bởi tìm được người quản lý, nhân viên vừa giỏi kiến thức, chuyên môn, dám nhận công việc, vừa có bản lĩnh chịu trách nhiệm, vừa có đạo đức, hiểu được những chiến lược, tầm nhìn, văn hóa công ty là rất khó. Các lãnh đạo cũng phải xây dựng được cho mình một đội ngũ nhân sự tận tụy với công việc, có tinh thần hợp tác và vì mục tiêu chung. Để đạt được điều đó, bà Phạm Thị Việt Nga, Chủ tịch Dược Hậu Giang cho biết, từ lâu nay, bà đã rất ưu tiên cho công tác đào tạo, tập huấn nhân viên để tạo ra một đội ngũ nhân sự biết việc và làm được việc. Việc quan trọng khác của một lãnh đạo giỏi là biết tin giao việc. Nếu nhân viên làm sai, người lãnh đạo giỏi sẽ tạo điều kiện để nhân viên khắc phục và sửa sai. Khi đánh giá về nhân viên, một lãnh đạo giỏi là người biết đánh giá dựa trên năng lực và kết quả công việc. Họ sẽ dùng con số, sự kiện, thành tích làm thước đo. Điều này thường giúp nhân viên cảm thấy công bằng và mọi đóng góp của họ đều được ghi nhận. Từ đó càng nỗ lực phấn đấu. Ngoài ra, theo John C. Maxwell, bậc thầy giảng dạy về nghệ thuật lãnh đạo đã từng nói, lãnh đạo đúng nghĩa là trở thành người làm người khác vui vẻ và tin tưởng theo. Muốn vậy, ngoài thuật tin dùng người, không gì hơn bằng tạo môi trường làm việc hấp dẫn và khen thưởng xứng đáng. Bí quyết thứ hai, có tầm nhìn xa. Một người lãnh đạo có vai trò quan trọng hơn một cá nhân rất nhiều. Anh ta dường như luôn biết cách hoạch định tốt mọi công việc và là người cung cấp những lời khuyên hữu ích nhất cho những cộng sự hay thuộc cấp của mình. Không chỉ có một tầm nhìn xa, anh ta còn biết cách truyền đạt những ý tưởng của mình cho người khác hiểu để cùng với mình thực hiện tốt những ý tưởng đó. Những thông điệp được truyền đi phải luôn sinh động, rõ ràng và có sức thuyết phục cao. Do đó, sự thành thạo trong khả năng giao tiếp bằng lời nói luôn là phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo giỏi. Trong khi mọi người đều bị thuyết phục bởi tài năng của người lãnh đạo, họ thường không nhận ra rằng tài năng đó chỉ đóng vai trò bổ trợ cho những kinh nghiệm mà anh ta có thể tiếp thu từ thực tiễn công việc, khả năng lên kế hoạch và thiết lập mục tiêu cần đạt được. Anh ta là người luôn có những giải pháp để giải quyết mọi khó khăn trong những tình huống nan giải nhất, bởi vì anh ta đã nhìn rõ bản chất của sự việc ngay cả trước khi bạn mới chỉ bắt đầu nghĩ về nó. Bí quyết thứ ba, dám nghĩ, dám làm và có kỹ năng ra quyết định. Tố chất thường thấy ở một lãnh đạo giỏi là dám nghĩ, dám làm và có kỹ năng ra quyết định. 12 năm trước, ông David Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Việt Thái, có ý tưởng kinh doanh cà phê mang hương vị quốc tế. Và mặc cho bạn bè nghi ngờ, hai lần vẫn ra đời và nhanh chóng thành công như ngày hôm nay. Thực tế, để ý tưởng triển khai và thực tiễn mang lại kết quả tốt, để có một quyết định đúng đắn, đòi hỏi người lãnh đạo phải có một cảm quan tốt, đánh giá và dự đoán được tình hình, cân nhắc được lợi hại của các quyết định và hiểu sâu sắc việc mình làm. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup từng chia sẻ, trước khi lên ý tưởng cho một dự án mới, ông thử đi đây đó để tham khảo. Cách làm này giúp cho các ý tưởng, kế hoạch của người lãnh đạo trở nên thực tế và sát sườn. Lần lượt, Vinhome, Vinpearl, Vinfast, Vinsmart, Vinmark, VinCity ra đời và nhanh chóng dẫn đầu nền kinh tế thị trường Việt Nam. Bí quyết thứ tư, biết lắng nghe nhân viên. Để sâu sát tình hình công ty, hiểu rõ suy nghĩ của nhân viên, không gì bằng lãnh đạo phải biết lắng nghe nhân viên. Đó là lý do mà nhiều doanh nghiệp duy trì bữa cơm trưa chung cho toàn công ty với mục đích lãnh đạo có dịp tiếp xúc với nhân viên, lắng nghe những câu chuyện thường ngày và những ý kiến của họ. Nhìn theo các chuyên gia, muốn nghe những chia sẻ thật của nhân viên, quan trọng là thái độ lắng nghe từ phía lãnh đạo. Đó là một thái độ ghi nhận, tập trung, tôn trọng và thực sự mong muốn lắng nghe ý kiến nhân viên. Đặc biệt, lãnh đạo phải biết vượt lên tự ái bản thân, biết chấp nhận thay đổi trước những đề xuất của nhân viên. Bí quyết thứ 5, luôn học hỏi. John C. Maxwell từng nói, sự phát triển bên trong sẽ thúc đẩy sự phát triển bên ngoài. Trên thực tế, nhiều doanh nhân Việt Nam cũng cảm nhận như vậy. Dù đã ngoài 60 tuổi, bà Phạm Thị Việt Nga, Chủ tịch Dược Hậu Giang vẫn rất ham học. Theo bà, mỗi một ngày qua là một thay đổi, dù có học bao nhiêu cũng không đủ. Học, học nữa, học mãi, vọng ở mọi nơi, mọi người là điều tâm niệm cuộc đời tôi. Trong quyển tự truyện của mình, Sam Walton, nhà sáng lập tập đoàn Walmart, cũng đã nhiều lần nhắc về niềm đam mê lớn nhất của ông. Tôi rất thích học, tôi học mọi lúc, mọi nơi, với mọi đối tượng. Và ông xác nhận, mọi thứ tôi có được, có lẽ do tôi đã may mắn là một người ham học và biết học những điều khôn ngoan nhất của con người. Lãnh đạo học là để tạo giá trị cho bản thân, nhưng cũng là để tăng giá trị tài sản vô hình cho doanh nghiệp. Qua việc không ngừng học hỏi, lãnh đạo sẽ tích lũy được nhiều kiến thức để kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và theo kịp những thay đổi của thời đại, của sức ép cạnh tranh không có chỗ cho cách làm cũ, tư duy cũ. Học gần như đã là bản năng với mỗi người lãnh đạo. Bí quyết thứ 6, chân thành và hòa đồng. Mặc dù mức độ cởi mở của người lãnh đạo còn tùy ở tính cách, phong cách của người đó, nhưng một nhà lãnh đạo giỏi thường được biết đến như là một người gần gũi, hòa đồng. Khi lãnh đạo cùng ăn, cùng mặc, cùng sinh hoạt, cùng chơi với nhân viên sẽ cảm thấy không còn khoảng cách với lãnh đạo và dễ chia sẻ với lãnh đạo hơn. Đặc biệt, với những việc nhân viên làm mà lãnh đạo cũng làm được, sự tâm phục, ngưỡng mộ của nhân viên dành cho lãnh đạo càng cao hơn. Nếu bạn đang dẫn dắt một đội nhóm hay một công ty, thì đây sẽ là khóa học đặc biệt nhất dành cho bạn. Success Summit 2019 được huấn luyện trực tiếp từ John G. Maxwell, guru số 1 thế giới về nghệ thuật lãnh đạo, đến Việt Nam. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. John G. Maxwell sẽ dạy khóa học chuyên sâu đặc biệt này với thời lượng duy nhất một ngày tại Việt Nam. Đây là những kiến thức ông đã đào tạo cho đội nhóm của mình và hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên thế giới để trở thành một người lãnh đạo xuất sắc. Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp hay đang dẫn dắt một đội nhóm và mong muốn tạo ra một nhóm vô địch, thì bạn cần phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt này. Đây là cơ hội có 102 để được học hỏi trực tiếp ngay tại Việt Nam từ John G. Maxwell, bậc thầy của bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo và tạo ảnh hưởng đến người khác. Lướt xuống phía dưới, bấm vào link và đăng ký ngay hôm nay để nhận được vé ưu đãi đặc biệt dành cho bạn. Phần lớn mọi người không phải trả giá ngay lập tức để thay đổi, nhưng cuối cùng lại phải trả giá cao nhất do không thay đổi. Làm chủ nghệ thuật lãnh đạo hay tiếp tục phải lãnh đạo là lựa chọn của bạn. Chú ý, khóa học này chỉ dành cho người từ 25 tuổi trở lên. Bạn sẽ nhận được trải nghiệm wow tuyệt vời khi tham dự khóa học này cùng John C. Maxwell.